Giả cán bộ, chương 413, nhìn lầm rồi. Góc truyện audio.com, ý của cậu là muốn nói, phần chế độ thuế cũng tìm được lực lớn, sắp được phổ biến và chính thức chứng thực rồi. Thừa Ấn Gia kinh ngạc hỏi, đã quen biết Dương Tử Hiên vài năm rồi, tận mắt nhìn thấy Dương Tử Hiên từ một cán bộ cấp phó ban nhảy lên cán bộ cấp phó sở cho tới hôm nay, mỗi một bước lên chức đều là nương theo chiến tích trụ cột thật sự. Hiện tại đã là cán bộ cấp phó sở thực quyền tuyệt đối, cách cấp chính sảnh cũng chỉ là một bước ngắn thôi, thậm chí có thể tham dự đấu tranh trong cao tầng tỉnh ủy chính phủ tỉnh, nếu như không phải điều lệ phân công cán bộ hạn chế chuyện Dương Tử Hiên vô cùng trẻ tuổi, hắn đã sớm bước vào danh sách cấp chính sảnh, ngồi ngang hàng cùng với mình rồi. Dương Tử Hiên biểu hiện ra khả năng làm kinh, tế, tri thức thương nghiệp và thủ đoạn chính trị tinh thông, tất cả đều làm cho người ta tương đối khâm phục, điều này cũng làm cho Hứa Ấn Gia cho rằng, có ít người từ lúc trời sinh ra đã làm cho mọi người đuổi theo không kịp. Nhưng hắn không biết tại Thanh thành phố trong Minh Châu ban đêm phương Bắc lúc này đang có hai người đang không ngừng thảo luận về kẻ ngu Dương Tử Hiên này. Đoạn thời gian trước Nhược Thủy đã tới tỉnh thành họp, có tìm cậu không? Hứa Ấn Gia ở bên cạnh quay đầu hỏi. Dương Tử Hiên cười khổ lắc đầu, ngồi chồm hổm xuống, nhen nhóm một điếu thuốc, nói, thời điểm tôi ở tại Nam Hồ, nàng còn sang đây thăm tôi, nhưng về sau bỗng nhiên lạnh lùng, tôi không biết là gì nguyên nhân gì, có lẽ nàng là loại cô gái này thân hào môn. Giàu sang quyền thế, được chiều chuộng quen, tính cách quái đản cũng rất là bình thường, tôi không thể nói cái gì. Hồng Thủy huyện ở trong tay nàng, cũng tiếp tục lấy được vinh dự huy hoàng, hiện tại cũng đã trở thành động cơ tối quan trọng của thành phố kinh đại danh tế các anh. Tôi đã gọi điện thoại cho nàng, nhưng đều là thư ký nàng từ chối khéo, nàng đang trốn tránh tôi, dưới loại tình huống này tôi càng không có khả năng quấy rầy nàng. Bối cảnh Lâm Nhược Thủy rất sâu, coi như là Hứa Ấn Gia cũng phải cẩn thận đối đãi, tăng thêm Lâm Bái phó chủ tịch tỉnh trước kia từng đảm nhiệm bí thư thị ủy đại danh thành phố, bộ hạ và thuộc hạ cũ đều là chiếu cố đúng chỗ đối với Lâm Nhược Thủy, Hứa Ấn Gia cũng không dám trực tiếp hướng Lâm Nhược Thủy hỏi thăm về chuyện giữa nàng và Dương Tử Hiên. Lâm gia thế lớn, tầm mắt cao cũng không kỳ quái, cậu có thể thoáng cân nhắc đái Mộc Cát một tí cô bé này, tôi lại cảm thấy không tệ, trợ lực đối với cậu con đường làm quan hẳn là không tệ đâu. Hứa Ấn Gia vẫn chưa nói cho hết lời, Dương Tử Hiên đã muốn vỗ vỗ bờ mông, đứng lên, tôi nói ông anh này, anh khỏi phải nghĩ đến chuyện làm mối nữa, đây là chuyện của người trẻ tuổi chúng tôi, anh có thể không nghĩ đến chuyện kết duyên uyên ương hay không, tôi đề nghị anh nên thừa cơ xếp đặt thiết kế con đường làm quan của chính mình đi. Nhìn cậu nói kìa, giống như tôi tìm đối tượng cho cậu là không có ý tốt vậy. Hứa Ấn Gia thở dài nói, con đường làm quan của chính tôi có cái gì tốt để an bài đây, thành thành thật thật chờ đợi tại thành phố đại danh, làm ra chút việc hiện thực, nghĩ đến cách làm sao để cho kinh tế thành phố đại danh đi lên này. Dương Tử Hiên vỗ vỗ cỏ khô trên mông đít hỏi, có nghĩ tới chuyển một vị trí khác không? Hứa Ấn Gia nhíu mày nói, chuyển vị trí, có phải cậu nghe được gì tiếng gió hay không? Về tôi sao, ai chơi tôi, Hoàng Văn Thanh à, không nghe được tiếng gió gì, nhưng có một vị trí anh có thể đi tranh thủ một tí, với tư cách lãnh đạo đảng chính chủ yếu thành phố, dẫn đầu ủng hộ Chí Ôn chủ tịch tỉnh đưa ra chính sách co rút tài chính, coi như là công phu trên mặt mũi, tỉnh ủy cũng nên tỏ vẻ một chút. Tỉnh ủy cũng có thể thông qua việc tăng mạnh cường độ ủng hộ đối với anh để hiển lộ rõ ràng bước tiến theo sát trung ương, tuyệt không quyết tâm không để địa phương cắt cứ một phương. Vị trí gì, bí thư thị ủy An Thuyền. Dương Tử Hiên nhếch khóe miệng cười một tiếng quỷ dị, nói An Thuyền rất đông nhân khẩu, số lượng nhân khẩu xếp hàng thứ nhất tại toàn bộ tỉnh giáp danh cùng. Ngoại ô phố huyện Từ Kim tuy ở vị trí địa lý không phải thành thị vùng ven sông, nhưng tiềm lực phát triển không kém, chỉ thiếu khuyết một bộ máy có sức chiến đấu thôi. Hứa Ấn Gia thật đúng là không nghĩ tới điểm này, trải qua Dương Tử Hiên nhắc nhở như vậy, tâm tư cũng lập tức lung lay, cảm thấy rất hào hứng, hắn làm thị trưởng tại thành phố đại danh cũng không phải cực kỳ như ý, bộ hạ cũ Lâm Bái lưu lại và bộ hạ bí thư thị ủy Đường Lộ kết thành góc khung thép, Hứa Ấn Gia muốn làm một chút việc tại thành phố đại danh, đều gặp lực cản cực kỳ lớn, cái này lại làm cho Hứa Ấn Gia làm gì cũng bị trói chân trói tay. Bây giờ ở trong tỉnh các thế lực cũng đang ra sức, Đường Đại Minh rơi đài đã trở thành kết cục đã định, bí thư thị ủy và thị trưởng thành phố An Thuyền đều phải thay đổi, chắc chắn hội thường ủy sẽ bị cuốn vào trong vụ án Đường Đại Minh. Tỉnh ủy tiến hành thay máu quy mô đối với bộ máy thành phố An Thuyền là chuyện khẳng định, lúc này anh ra tay ở vị trí bí thư thị ủy An Thuyền là một lựa chọn rất tốt, thành thành thật thật làm một lần, làm kinh tế An Thuyền đứng dậy chính là một phần chiến tích trùng trùng điệp điệp. Tôi vừa mới lên chính sảnh không lâu, tôi sợ mình trực tiếp thượng vị bí thư thị ủy, khả năng là sẽ xuất hiện lực cản rất lớn. Hứa Ấn Gia vẫn có một tia buồn thầm. Dương Tử Hiên chậm rãi đi về phía trước, nói, cái này, phải nhờ chính anh vận hành rồi, cũng không phải thăng nhiệm cán bộ cấp phó bộ từ thị trưởng đến bí thư thị ủy, một bước như vậy nói khó cũng rất khó, nói không khó cũng không khó, lên chức như vậy, tùy thời cũng có thể thay đổi mấy người, mấu chốt là phải xem chính anh vận hành thế nào, chuyện này tôi không giúp được gì, chỉ có thể đưa ra một cái đề nghị. Hai người sóng vai đi ở trên cỏ, nhìn bãi cỏ mênh mông, Dương Tử Hiên hơi híp hai con mắt lại, nói, Đường Đại Minh căn bản là không có tâm tư làm kinh tế, chỉ làm trên mặt dân sinh, một mảnh bãi cỏ lớn hiếm thấy như thế này, nếu như trở thành khu du lịch phong cảnh, mở một sân quần ngựa thì thật tốt. Đối với việc cải thiện cuộc sống dân chúng bốn phía, kéo sản nghiệp du lịch thành phố An Thuyền phát triển, sẽ là một điểm sáng hết sức lớn, có thời gian làm những tà môn ma đạo, vắt óc tìm mưu kế luồn cuối kia, không bằng làm ra một chút chiến tích chân thật, cho dù không thể đi lên, ít nhất sau khi về hưu cũng có thể an tâm mà sống. Một tòa thành thị lịch sử đã từng thay đổi nhiều triều đại, phát triển theo phương hướng du lịch lịch sử thì rất tốt, chỉ bằng một vài chuyện như vậy cũng đủ để an ủi tuổi già rồi. Dương Tử Hiên xoay người bắt một ngọn cỏ xanh, đặt ở chóp mũi hít hà, đều là mùi cỏ xanh thơm ngát. Hứa Ấn Gia nhìn Dương Tử Hiên ngồi chồm hổm trên mặt đất ngửi ngửi mùi thơm ngát của cỏ xanh, trong lòng bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Hắn một mực cảm thấy Dương Tử Hiên là người thanh niên cực kỳ giỏi về tâm kế, mỗi một bước được mất đều cân nhắc đắc rõ ràng rành mạch, lại không để ý đến chuyện, vô luận là tại Hồng Thủy huyện hay khu công nghiệp Nam Hồ, lý luận chấp chính của Dương Tử Hiên tại phương diện dân sinh đều được cực kỳ cường điệu, nhưng không nổi bật và được tuyên truyền quy mô mà thôi, có lẽ cho tới nay mình đã nhìn lầm. Người trẻ tuổi vẫn có lý tưởng và khát vọng của mình. Bầu, trời có chút u ám, mây mù đen nhánh từ nơi không xa lan tràn tới. Đa số người trên bãi cỏ lớn đều đến từ thành phố Tử Kim, thừa dịp cuối tuần đến bãi cỏ lớn chưa khai phá này chơi trò chơi, hiện tại đã chỉ còn lại có lác đác người. Dương Tử Hiên và Hứa Ấn Gia đang muốn rời đi, liền nghe được cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thánh thót, một cô gái mặc một thân trang phục cưỡi ngựa đang cưỡi ngựa xông lại, Dương Tử Hiên xem xét dường như con ngựa này không đúng, hẳn là bị kích thích cho nên chạy như điên. Thất thần làm gì, mau tránh sang, tránh ra một bên. Thuật cưỡi ngựa của cô gái này thật đúng là không phải kém bình thường. Dương Tử Hiên kiếp trước vẫn luyện qua một thời gian ngắn thuật cưỡi ngựa, lầu bầu một tiếng rồi nói, không biết cưỡi ngựa thì không nên chạy loạn ở chỗ này. Dương Tử Hiên không nói những lời này còn tốt, Dương Tử Hiên vừa nói những lời này, cô gái kia lập tức như là bị kích động, lập tức lôi kéo đầu ngựa chậm rãi quay đầu chạy trở về, đôi mắt đẹp trợn lên, hỏi cậu mới vừa nói cái gì? Dương Tử Hiên không nghĩ tới đây còn là một mỹ nữ, bộ dáng ở trên cao nhìn xuống, cũng làm cho Dương Tử Hiên nhớ tới thời điểm xem phim, nhìn thấy khuôn mặt song kiều tuyệt sắc của mỹ nữ điêu ngoa như cây ớt nhỏ cưỡi một con ngựa, mặc một thân hồng trang, cầm một cái roi dài đánh vào nhân vật chính. Nhưng Dương Tử Hiên không hề có chút cảm xúc vui sướng nào khi bị người ngược đãi. Cô gái hơi điêu ngoa này hơn phân nửa là con gái nhà giàu, Dương Tử Hiên lạnh lùng nói, cô mạnh mẽ đâm tới như vậy, nếu đụng người bị thương thì làm sao bây giờ? Mặt Dương Tử Hiên thoạt nhìn có chút non trẻ, tuổi không lớn lắm, lại nói mấy lời làm ra vẻ như vậy, làm cho nàng cảm thấy cực kỳ phản cảm, giơ roi ngựa trong tay lên, miệng ngọc cắn cắn vào nhau, nói cậu thì biết cái gì, có bản lĩnh thì tới cưỡi đi. Cô gái này ghét nhất là người khác nói thuật cưỡi ngựa của nàng kém, bởi vì tại rất nhiều lĩnh vực nàng đều có thiên phú, hết lần này tới lần khác thuật cưỡi ngựa lại cực kỳ kém, nhưng nàng lại cực kỳ ưa thích cưỡi ngựa. Dương Tử Hiên cười cười một tiếng quỷ dị, ném cái ví và mấy đồ đạc cho Hứa Ấn Gia, nói tôi chơi đùa với nàng, ông anh cậu một mình trở về trước đi. Vừa dứt lời, hắn nhún chân một cái, liền nhảy lên lưng ngựa thượng, hai chân kẹp chặt lấy lưng ngựa, người hơi cúi, giật cương, con ngựa liền xông nhanh ra ngoài. Cô gái không nghĩ tới chuyện Dương Tử Hiên lại trực tiếp nhảy lên ngựa phóng. Đi như vậy, phía sau lưng bỗng nhiên nhiều hơn hơi thở ấm áp của đàn ông. Trong nội tâm cô gái thầm cả kinh, khuỷu tay đánh về sau, Dương Tử Hiên bị đau, cắn răng một cái, thân thể lại ép lên phía trước, thân thể càng ép chặt hơn. Cô gái vốn đang mặc một thân quần áo thể thao mềm mại, mấy cái gì đó dưới thân thể Dương Tử Hiên không nghe lời, rất không chịu thua kém mà xâm nhập vào bên trong khe rãnh cô gái. Đầu óc cô gái oanh một tiếng, đầu óc như mất đi lý trí, Dương Tử Hiên mạnh mẽ quát một tiếng, cả người lẫn ngựa cùng nhau lướt qua triền đồi, cô gái nhìn thấy móng ngựa bay lên không, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, không khỏi thay đổi thân thể ôm ấp lấy phần eo kiên cường mà hữu lực của Dương Tử Hiên. Móng ngựa rơi xuống đất, bùn nhão bắn ra, Dương Tử Hiên kẹp hai chân vào lưng ngựa cầm dây cương, tiếp tục chạy. Như điên trong chốc lát mới thả chậm tốc độ. Con gái không nghĩ tới thuật cưỡi ngựa Dương Tử Hiên của thật đúng là không phải dạng tầm thường, xác thực tốt hơn nàng không chỉ một hay hai lần. Đã nhìn thấy chưa, trải nghiệm được đấy chứ, đây mới gọi là cưỡi ngựa, cô cưỡi ngựa như vậy, nhiều lắm chỉ có thể gọi là đang cưỡi con lừa. Trêu chọc một tiểu thư điêu ngoa, Dương Tử Hiên lại cảm thấy rất thú vị, đau thương vì việc Lâm Nhược Thủy vô cớ rời xa trong khoảng thời gian ngắn này đã ít đi rất nhiều. Cô gái lớn lên rất ngọt ngào, cơ thể sung mãn, lại làm cho Dương Tử Hiên rất thoải mái hưởng thụ, nếu bãi cỏ chỗ này hơi lớn hơn một chút có thể giục ngựa chạy thoải mái. Đáng tiếc đây chỉ là một bãi cỏ trên núi cao, cũng không phải là bãi cỏ lớn chính thức, con ngựa lao xuống chạy một vòng, liền đến lối. Vào bãi cỏ tốc độ liền chậm lại. Vừa rồi cấp tốc phi như bão táp, cô gái không dám dẫy khỏi người Dương Tử Hiên, nhưng đã đến nơi đây, tốc độ giảm xuống, vậy thì không ngồi yên như vậy rồi, một trong những địa phương kín nhất của cô gái lại bị cái gì đó của đàn ông đẩy đẩy, đối với nàng mà nói, có thể xem như một chuyện vô cùng nhục nhã. Con ngựa nhanh chóng chậm dần dần, eo quay một cái, hai chân khởi động đá đến mặt chân Dương Tử Hiên, chân Dương Tử Hiên bị đau thiếu chút nữa từ trên lưng ngựa ngã xuống, may mắn hắn linh hoạt tay nắm chặt lưng ngựa, bằng không thì thật đúng là sẽ té xuống đất, ít nhất cũng phải nằm trên bệnh giường thêm mấy ngày, không thể nhúc nhích. Thật sự là điêu ngoa, Dương Tử Hiên có chút chẳng biết xấu hổ rồi, không hề nhớ tới vừa rồi chính mình làm trò tục tĩu đối với. Cô gái người ta trên lưng ngựa, đợi cho con ngựa triệt để dừng lại, Dương Tử Hiên tận dụng cơ hội, nhảy người lên, từ trên lưng ngựa bay xuống tới. Cậu là một tên lưu manh đáng chết, muốn lẻn đi như vậy hả? Không có sĩ diện, cô gái quay đầu chứng kiến Dương Tử Hiên từ trên lưng ngựa nhảy xuống, vội vàng vung tay, muốn kéo lại đầu ngựa lại, cách đó không xa có không thiếu du khách đứng đó nhìn hai người, đây đã là cửa vào bãi cỏ lớn rồi. Cô gái muốn quay đầu ngựa lại truy đuổi Dương Tử Hiên, đáng tiếc con ngựa không nghe sai khiến, cúi đầu ăn cỏ xanh, không chịu chạy, cô gái nghiến răng ngứa lợi, chứng kiến Dương Tử Hiên cười cười đầy vẻ thỏa mãn sắp bỏ đi rồi, liền dứt khoát nhảy xuống ngựa cầm roi ngựa đuổi theo. Dương Tử Hiên vẫn đánh giá thấp tốc độ chạy bộ của cô gái này, vốn khoảng cách hai người. Không xa cô gái thoáng cái đã cầm roi đánh lên phía trước mang theo tiếng xé gió bén nhọn. Trên mặt Dương Tử Hiên không khỏi biến sắc, vội vàng trốn sang một bên, roi đánh lên trên mặt đất, Dương Tử Hiên vội vàng xông lên cầm lấy roi, cô gái tận dụng thời cơ, xông vào đẩy hắn, hai người giằng co với nhau trên mặt cỏ. Chị đang làm gì đó? Một giọng nói quen thuộc vội vàng truyền đến, hai nam nữ đang giằng co sợ nhau trên cỏ đều hơi sững sờ, mặc dù là đánh nhau ngang cơ, nhưng Dương Tử Hiên vẫn chiếm tiện nghi rất lớn, dù sao thì thân thể cô gái rất đầy đặn, khuôn mặt xinh đẹp, da thịt đầy tính đàn hồi, đè lên người hết sức thoải mái. Dịch Tây, bắn tên lưu manh này một phát súng cho tôi, dám chiếm tiện nghi của bổn cô nương, thật sự là không biết chết sống rồi. Còn nói ra những lời châm chọc tôi, cô gái cắn hàm răng. Hùng dữ nhìn Dương Tử Hiên, vì hai người quá thân cận, trên mặt nàng có thể cảm giác được hô hấp của đối phương. Dương Tử Hiên ngẩng đầu liếc nhìn, trong nội tâm thầm kinh hãi, người thanh niên này không phải là con ruột Trang Đạo Hiền, trước kia đụng phải tại Hồng Thủy huyện tử cứ luôn lỗ vốn trong làm ăn, Trang Dịch Tây sao? Lúc trước vì Lâm Nhược Thủy, Dương Tử Hiên đã từng xung đột với hắn nữa. Trang Dịch Tây cũng nhận rõ ràng Dương Tử Hiên, miệng há thật to, hỏi, Dương Tử Hiên. Dĩ nhiên là cậu hả? Phái bản địa bọn tao và cậu có cựu oán gì hả? Vừa mới khi dễ phái bản địa bọn tao không lâu, điều tra ông anh về đường đại minh của bọn tao, lại muốn khi dễ chị của tao hả? Bố mày liều mạng với mày, Trang Dịch Tây đúng là không có cảm tình gì đối với Dương Tử Hiên, lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Nhược Thủy. Hắn đã giật nảy mình, lúc đó liền phát động thế công tình yêu mãnh liệt. Nhưng Lâm Nhược Thủy toàn dùng khuôn mặt lạnh đối đãi, Trang Dịch Tây một mực đều cho rằng đó là do Dương Tử Hiên ở phía sau lưng làm dối. Tăng thêm chuyện Trang Đạo Hiền và Trang Lộ Lộ nhiều lần ở trước mặt hắn thảo luận về Dương Tử Hiên, Trang Dịch Tây mới biết được lúc này Dương Tử Hiên đã có thể ngang hàng với hạch tâm đời thứ ba phái bản địa Trang Lộ Lộ. Thậm chí mặc dù là Trang Lộ Lộ, người được trưởng bối gia tộc thường xuyên khích lệ khen là có thủ đoạn chính trị, vẫn xa xa không đủ để đánh với Dương Tử Hiên, còn phải nhờ đến cha mình tầng quyền lực quan trọng nhất tỉnh ủy hỗ trợ lập mưu và kế sách mới vượt qua cửa ải khó và nguy cơ. Cô gái nghe được Dương Tử Hiên danh tự cũng là cả kinh, buông lỏng tay ra. Cách Trương,